Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, một người đã đủ giữ quan ải lôi vô địch. Canh, Nam, chẳng qua là, Nguyên Công Tử mặc dù chạy trốn, nhưng Phương Thánh Tử cùng Thiết Vô Cực nhưng như cũ phải thừa nhận lấy lôi đạo thế lôi đình vạn. Quân công kích, lôi đạo dẫn nổ Mệnh Châu. Tự nhiên biết có thời gian hạn chế. Bởi vậy, một cái bước xa liền lẻn đến Thiết Vô Cực trước người. Lui, Thiết Vô Cực lui rất nhanh. Hắn cùng Phương Thánh Tử ban đầu cũng không có cách xa nhau bao xa. Hiện tại vừa lui phía dưới càng là thối lui đến Phương Thánh Tử bên cạnh. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương quyết tuyệt chi sắc. Cứ việc Thiết Vô Cực trước đó bị Phương Thánh Tử một chưởng đánh trúng, mặt mũi mất hết, nhưng tại đối mặt cùng chung địch nhân lúc, hai người chỗ nào còn sẽ có cái gì bẩn thỉu. Tự nhiên là chân thành hợp tác, dốc hết toàn lực, phi đà thượng nhân động phủ, bọn hắn không nghĩ từ bỏ. Phá núi, lôi đạo không có chút gì do dự, lại là một dưới háng. Đi tới Thiết Vô Cực cùng Phương Thánh Tử trước mặt, trực tiếp một chưởng bổ ra. Phương Thánh Tử cũng không chút nào yếu thế. Tam hoa hợp nhất, một cỗ viên mãn khí tức phát ra. Đạo thể viên mãn, giờ khắc này, Phương Thánh Tử cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Ngoại trừ không có bùng cháy tinh khí mà bên ngoài, liền đạo thể viên mãn toàn bộ lực lượng đều bạo phát ra. Kình Thiên Đại Thủ Ấn, Vô Cực Thần Quyền, Phương Thánh Tử cùng Thiết Vô Cực, tự nhiên không cam tâm cứ như vậy rời đi, hai người sẽ không ngồi chờ chết. Đối mặt lôi đạo một trường, trực tiếp cuồng bạo đánh ra, ầm ầm, phảng phất thiên băng địa liệt, đại địa đều tại rung động dữ dội lấy. Giờ phút này, Bàn Thạch Sơn Mạch đã hội tụ rất nhiều người. Đều là đã nhận ra Bàn Thạch Sơn Mạch động tĩnh to lớn mà chạy tới người. Bọn hắn thấy phi đà thượng nhân động phủ lúc, trong lòng còn vui vẻ, nhưng sau đó lại thấy mặt ba thị huynh đệ đều tại chữa thương. Thậm chí trên mặt đất còn có cắt thành hai đoạn âm dương nhị ma cùng với Long Sơn kiếm tôn thi thể. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều phát lạnh, bởi vậy đáng giá đứng xa xa nhìn lôi đảo cùng Phương Thánh Tử. Thiết Vô Cực ở giữa chiến đấu, không dám tới gần một bước, dùng bọn hắn thực lực, dù cho tới gần một chút, chỉ sợ dư ba đều có thể đánh chết bọn hắn. Phương Thánh Tử cùng Thiết Vô Cực kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt hơi đổi một chút, lại mạnh, lôi đảo thực lực lại tăng cường, mà lại không phải một chút điểm. Mà là trực tiếp tăng cường mấy lần, cho dù là bọn họ hai người hợp lại một kích toàn lực, thế mà đều áp chế không nổi lôi đạo, ngược lại bị lôi đạo đè chế. Hiện tại liền coi như bọn họ muốn chạy trốn, nghĩ thoát ly khỏi chiến trường đều đã chậm. Đoạn sóng, liệt địa, lôi đạo liên tiếp mấy chiêu, như là cuồng phong mưa rào. Trong nháy mắt đem Phương Thánh Tử cùng Thiết Vô Cực đều bao phủ ở bên trong. Đồng thời một chiêu sau một chiêu mạnh, mãi đến một chiêu cuối cùng. Oanh Thiên, đây là lôi đạo xúc thế đến đỉnh phong nhất nhất kích. Cũng là lôi đạo hình thái cuối cùng phía dưới một kích mạnh nhất. Giờ khắc này, bầu trời đều giống như lập tức tối xuống dưới. Chỉ có lôi đạo nắm đấm. Phảng phất một chiếc cối xay khổng lồ, trùng trùng điệp điệp từ trên trời giáng xuống, như là thái cổ thần sơn chấn áp mà xuống, cuồn cuộn ép đè ép xuống, thế không thể đỡ, lôi đạo khí thế càng là khóa chặt Thiết Vô Cực cùng Phương Thánh Tử. Để bọn hắn không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Không, đến lúc này, hai người tựa hồ mới, như ở trong mộng mới tỉnh. Hiện tại đã không phải là bọn hắn cam không cam lòng vấn đề, mà là bọn hắn sẽ không tử vong vấn đề. Đối mặt lôi đạo này đỉnh phong một quyền, hai người tựa hồ cũng có loại không thể ngăn cản, không thể địch nổi cảm giác. tựa hồ cái này là chân chính tung hoành vô địch, đánh đâu thắng đó một quyền, chỗ nào giống như là đạo thể tứ trọng võ giả có thể bộc phát ra lực lượng. Bùng cháy, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai người đã không cố kỵ gì, điên cuồng thiêu đốt lên tinh khí, mà Phương Thánh Tử dù sao cũng là thánh địa thánh tử. Trong tay hắn xuất hiện một kiện thần niệm chi bảo, dùng thần niệm lực lượng chấn động mạnh, lập tức, dị bảo hào quang tràn ngập ra, tạo thành một tầng lồng ánh sáng, đưa hắn một mực bảo vệ. Bành, cuối cùng, lôi đạo một quyền rơi xuống, Thiết Vô Cực kêu thảm một tiếng, hắn coi như là thiêu đốt tinh khí, nhưng cũng ngăn không được lôi đạo hình thái cuối cùng dưới một kích mạnh nhất. Cả người đạo thể, liền như là khí cầu một dạng, bị trong nháy mắt đánh nổ, bắn tung tóe máu thịt tràn ngập ở trong hư không, cuối cùng từ từ rơi xuống trên mặt đất, đây mới thực là hài cốt không còn. So Âm Dương Nhị Ma cùng Long Sơn Kiếm Tôn còn muốn thảm. Phốc phốc, Phương Thánh Tử trên người tầng kia hào quang cũng đột nhiên bị lôi đạo lực lượng cuồng bạo đánh tan. Hung hăng đánh vào Phương Thánh Tử trên thân, nhưng dù sao Phương Thánh Tử hai lần đạo thể viên mãn. Hơn nữa còn có dị bảo hộ thân, coi như bị kích phá dị bảo, nhưng còn lại lực lượng lại không đủ để đưa hắn chém giết. Bất quá, tình huống của hắn cũng không tốt đến nơi đâu. Đã bị trọng thương, thừa dịp bị lôi đạo một quyền đánh bay lực lượng, Phương Thánh Tử càng là điên cuồng lui lại lấy. Nguyên sư đệ, Phương Thánh Tử hét lớn một tiếng. Nguyên công tử khẽ cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn bay đi lên, đem Phương Thánh Tử nhận lấy. Phương Thánh Tử vẻ mặt có chút trắng bệch. Lần này hắn không chỉ nhận lấy trọng thương, thậm chí còn thiêu đốt tinh khí, muốn hoàn toàn khôi phục lời, khả năng cần thời gian mấy năm, lần này là thật mất cả trì lẫn trài, tổn thất nặng nề, thậm chí đều không có thể đi vào đến Phi Đà Thượng Nhân trong động phủ. Chỗ tốt gì đều không có mò lấy, một cái tán tu, làm sao lại mạnh như thế? Phương Thánh Tử đến bây giờ còn có chút không quá lý giải. Lôi đạo làm sao sẽ mạnh như vậy? Đơn giản mạnh có chút không thể tưởng tượng. Phải biết, lôi đạo mới vẻn vẹn chẳng qua là đạo thể tứ trọng a. Nhưng bây giờ đâu? Vẻn vẹn 3-4 thời gian hô hấp, hết thảy 8 vị đạo thể ngũ trọng cường giả, 4 chết 3 thương, hoàn toàn không có có thụ thương, ngược lại là Nguyên công tử. Bất quá, đây cũng không phải là Nguyên công tử thực lực mạnh, mà là Nguyên công tử cầu sinh dục rất mạnh, cơ hồ đều không có làm sao ra tay, lập tức liền thối lui ra khỏi trăm trượng bên ngoài, thuộc về lôi đạo xác định, hạn định khu vực bên ngoài. Tự nhiên là không sao, giờ phút này, toàn bộ bàn thạch sơn mạch, cơ hồ hội tụ mấy trăm tên võ giả, đều là theo bàn thạch thành chạy đến. Những võ giả này bên trong, kém nhất đều là tam hoa tụ đỉnh, trong đó cũng không thiếu một chút đạo thể tứ trọng võ giả. Nhưng đạo thể ngũ trọng, chỉ có Phương Thánh Tử đám người, nguyên bản những người này còn muốn đục nước béo cò, cố gắng tiến vào Phi Đà Thượng Nhân động phủ thử thời vận. Nhưng bây giờ đâu, bọn hắn tựa hồ phát hiện, không có đơn giản như vậy. Muốn tiến vào Phi Đà Thượng Nhân động phủ, so với lên trời còn khó hơn, trừ phi có thể đánh bại lôi đạo. Nhưng nhìn một chút lôi đạo đến cỡ nào hung tàn, bát đại đạo thể ngũ trọng cường giả, 4 chết 3 thương, cũng chỉ có một vị Nguyên công tử vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng Nguyên công tử sớm đã bị lôi đạo đánh ra bóng ma tâm lý, cầu sinh dục mạnh phi thường, nơi nào còn dám đối mặt lôi đạo động thủ. Bởi vậy, lớn như vậy bàn thạch sơn mạch, mấy trăm tên võ giả, thế mà 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh, nhưng thủy chung không dám hướng về phía trước bước vào lôi đạo phương viên trăm trượng bên trong. Lôi đạo trăm trượng bên trong, giết không tha, đây chính là có máu giáo huấn. Trên mặt đất ba bộ thi thể cùng với bị đánh nổ Thiết Vô Cực liền là chứng cứ rõ ràng. Lôi đạo thật sự là một người giữ ải vạn người không thể qua a. Ai dám bước vào trăm trượng bên trong? Vô địch, này là vô địch chân chính a. Liền nói thể ngũ trọng thánh tử đều không đối phó được lôi đạo. Còn có ai có thể chống đỡ? Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy? Trơ mắt nhìn Phi Đà thượng nhân động phủ mà không dám tiến vào. Ngươi đi ngươi bên trên, ngươi không sợ chết ngươi lên. Trong lúc nhất thời, vô số đạo tầm mắt đều tụ tập tại lôi đạo trên thân. Nhưng lôi đạo lại tựa hồ như không có chút nào áp lực. Hắn đã khôi phục như người bình thường hình dáng. Mệnh châu chỉ kéo dài một hai cái hô hấp bùng nổ. Bởi vậy, vẻn vẹn chẳng qua là tổn thất một chút thôi, còn có thể tiếp tục dẫn nổ. Nhiều như vậy võ giả, lôi đạo chẳng những không có một tia e ngại, ngược lại là tầm mắt sáng ngời. Tại rất nhiều võ giả trên thân nhìn lướt qua, giọng bình tĩnh nói, còn có ai? Đây quả thực là khiêu khích, đối hết thảy võ giả khiêu khích. Tựa hồ này mấy trăm tên võ giả, lôi đạo đều không có để ở trong mắt, phảng phất những võ giả này đều là gà đất chó sành. Một mình hắn khoanh chân ngồi ở chỗ này liền có thể giữ vững động phủ cửa hang, dù ai cũng không cách nào tiến vào. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Nguyên công tử thấy nhiều như vậy võ giả, thế mà thật bị lôi đạo một người trấn trụ, cũng là tâm trí hướng về. Dù cho hắn là Linh Lung Thánh Địa thánh tử, tựa hồ cũng không có loại đãi ngộ này. Nếu như đổi lại là hắn thủ tại động cửa phù, coi như hắn là thánh tử, chỉ sợ những võ giả này cũng cùng nhau tiến lên, nơi nào sẽ quan tâm hắn cái này thánh tử. Mà lôi đạo đó là dùng sự thực máu me, thực lực cường đại cùng với vô thượng hung uy, mạnh mẽ kinh hãi này mấy trăm tên võ giả. Đây là bực nào bá khí. Quả nhiên là một người đã đủ giữ quan ải lôi vô địch. Trong lúc nhất thời, một người đã đủ giữ quan ải lôi vô địch xưng hào cũng lan truyền nhanh chóng. Có thể tại Nguyên Châu Đại Lục, nhân khẩu trục tỷ, võ giả vô số kể tình huống phía dưới, không quan trọng đạo thể tứ trọng, thế mà liền có vô địch danh xưng, vậy cũng xem như khoáng cổ thước kim, có thể xưng truyền kỳ. Cho dù là rất nhiều kinh thái tuyệt diễm thánh địa thánh tử đều không có vô địch danh xưng, nhưng bây giờ lôi đạo một người giữ ải vạn người không thể qua, liền khoanh chân thủ tại động phủ ngoài cửa, mấy trăm tên võ giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bị thứ ướt người hung uy trấn nhiếp. Bực này hung uy, làm không ngã, vô địch, danh xưng. Huống chi, lôi đạo vẫn chỉ là đạo thể tứ trọng võ giả thôi. Hắn đã không chỉ là tại đạo thể tứ trọng võ giả ở trong vô địch, thậm chí là vượt cấp mà chiến. Tại đạo thể ngũ trọng võ giả bên trong, đều có thể xưng vô địch. Hắn một câu, quyền định phạm vi trăm trượng, phàm là bước vào người, giết không tha. Liền một câu nói kia, mấy trăm vị võ giả băn khoăn tại phụ cận, lại không người dám bước vào phạm vi trăm trượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bàn Thạch Sơn Mạch đều biến vô cùng cổ quái. Rõ ràng tiến vào Bàn Thạch Sơn Mạch người càng ngày càng nhiều, mạnh mẽ võ giả cũng càng ngày càng nhiều, nhưng lại thật không có người nào dám xông vào trong động phủ. Bởi vì thủ tại động cửa phủ nam nhân kia, hắn là lôi vô địch, một người đã đủ giữ quan ải lôi vô địch, khẩu khí thật lớn. Cuối cùng, một canh giờ qua đi, trong hư không đột nhiên bay tới một đám võ giả. Những võ giả này, thân mặc hắc bào, góc áo bên trên đều có một tòa ngọn núi đồ án. Đây là Hắc Sơn giáo người tới. Oanh! Theo Hắc Sơn giáo đệ tử đến, lập tức, một cỗ xa xa bao trùm tại đạo thể ngũ trọng phía trên khí tức. Trong nháy mắt buông xuống, trực tiếp đem phía dưới bàn thạch sơn mạch tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả đều thấy hô hấp dồn dập, cả người giống như rơi vào như vũng bùn, nửa bước khó đi. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Đạo thể lục trọng, đây là đạo thể lục trọng cường giả buông xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,